Mến chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với phần 6 của bộ truyện Hớp Hồn Ông Xã Quân Nhân. Phải nói là lần đầu tiên Vị Hy đọc một bộ truyện mà đến tận phần 6 thì nam nữ chính mới có nụ hôn đầu tiên. Anh chàng Lệ Đăng của chúng ta rất liều lĩnh và giỏi trong việc thực hành nhiệm vụ, nhưng đối với tình yêu thì anh dường như rất e dè và nhút nhát. Không biết câu chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thân thể Nguyễn Niệm Sơ cứng đờ, đầu óc trong chớp mắt trống rỗng. Trải qua gần 26 năm cuộc đời, cô chưa bao giờ cùng người đàn ông nào thân mật như vậy. Cho dù là bạn trai cũ Đái Kiệt, cùng lắm cũng chỉ là ôm với nắm tay. Cô không đón nhận nụ hôn, càng không cần phải nói là nụ hôn nóng bỏng kịch liệt, tràn ngập mùi khói thuốc và rượu thế này. Môi sau đó liền truyền đến một trận đau đớn, kéo suy nghĩ của Nguyễn Niệm Sơ trở lại. Ánh mắt cô hơi lóe, tất cả các giác quan như thủy triều quay về, bao trùm khắp toàn thân. Xung quanh tối om như mực. Trong bóng tối, Lệ Đăng gắt gao đè chặt người Nguyễn Niệm Sơ, chà đạp lên môi cô, gần như điên cuồng mà hôn sâu. Cô cau mày, lòng bàn tay để ngực anh ra sức xô đẩy. Nhưng chút lực bé nhỏ ấy chẳng đáng kể mấy. Lệ Đăng mất kiên nhẫn nhíu mày. Anh duỗi tay, nắm lấy hai cổ tay cô, giơ qua đỉnh đầu, giữ chặt. Cô tức giận, giơ chân lên đá anh. Anh dễ dàng tránh đi, ngay sau đó là ghì chân cô lại, cô hầu như không thể động đậy. Lệ Đăng vẫn còn nghiền nát môi cô, không có kỹ thuật, cũng chẳng có quy tắc gì, chỉ một mực mà gặm cắn, dây dưa, tựa hồ đang phát tiết một cảm xúc nào đó khi đạt tới đỉnh điểm, vừa hung ác vừa thô bạo. Vị rượu với mùi khói thuốc, anh ta đã uống rượu. Cho nên đây chính là một hồi mượn rượu làm càn mà người ta tức điên. Trong chớp mắt, Nguyễn Niệm Sơ vừa thẹn lại vừa bực, nhưng nhiều hơn thế là sự phẫn nộ cùng khó hiểu. Tránh cũng không tránh được, cô dùng sức cắn anh một cái. Răng cắn rách thịt trên môi, mùi máu tanh nháy mắt tràn ngập. Không biết do cô phản kháng có tác dụng hay do đầu lưỡi đau đớn đã kéo lý trí của Lệ Đăng về, anh dừng động tác lại. Thả đôi môi đang sưng đỏ của Nguyễn Niệm Sơ ra, đồng thời cũng buông lỏng hai tay cô. Xung quanh vẫn như cũ tối đen. Trên một cái bậc không rộng lắm, Nguyễn Niệm Sơ lảo đảo lùi về phía sau, dùng sức lau miệng, đầy giận dữ trừng mắt nhìn anh. Trong giây lát, cô nâng tay phải lên, đánh về phía đối phương. Lệ Đăng đứng tại chỗ nhìn cô chằm chằm, chỉ im lặng không nói từ nào, cũng không hề có ý định né tránh. Nguyễn Niệm Sơ cau mày, năm ngón tay phải nắm chặt lại, cuối cùng vẫn thả xuống. Người này là loại quái vật gì vậy? Hẹn hò thì đối đãi với người ta lạnh như băng, giờ rõ ràng đã đồng ý chia tay thì lại hơn nửa đêm chạy đến cưỡng hôn cô. Nếu không phải do anh ta đã cứu cô một mạng, cô bây giờ quả thực muốn giết người. Não anh! Cô nói được một nửa, bỗng nhiên nhớ tới cách nửa tầng lầu này chính là nhà cô, không thể làm gì hơn là hít sâu, đè xuống lửa giận, dùng âm lượng rất thấp, tiếp tục mắng. Não anh bị lừa đá à? Đối diện vẫn không nói lời nào. Tia sáng lẻ loi, mờ mờ chiếu qua cửa sổ mái nhà, cô nhìn thấy hai mắt anh đầy tơ máu. Ánh mắt kia đan xen một dã tính cuồng loạn cùng với sự chật vật, phức tạp đến nỗi, làm cô nhớ đến nó như những con sói hoang cô đã xem ở thế giới động vật. Dáng vẻ này thực sự rất dọa người. Nguyễn Niệm Sơ nhớ tới chuyện vừa rồi, lòng vẫn còn sợ hãi, không khỏi lùi tiếp về phía sau một chút, bình tĩnh lại mới nói. Nếu như anh là quý nhân hay quên chuyện, tôi có thể nhắc lại cho anh. Vào 5 ngày trước, hai người chúng ta đã chia tay trong hòa bình, bây giờ không còn là mối quan hệ tình nhân. Ngữ khí Lệ Đăng đã khôi phục lại sự lạnh lùng thường thấy. Tôi biết. Sau đó anh uống say quá thành ra phát điên, phiền anh cách xa tôi một chút. Nguyễn Niệm Sơ tận lực để không trở mặt. Anh căn bản không biết mình vừa nãy đang làm gì. Tôi không say. Nghe vậy, cô nghiêng đầu say say ấn đường, một hồi lâu mới thấp giọng nói tiếp. Lệ đội, chúng ta như thế nào cũng còn tính là bằng hữu. Anh đã cứu tôi một mạng, trong lòng tôi coi anh là anh hùng, là một người tốt. Cho nên, xin anh đừng có một lần rồi lại một lần làm những việc không thể nào hiểu, cũng không thể nào giải thích được mà phá hỏng ấn tượng của tôi đối với anh, có được không? Anh hùng sao? Ánh mắt Lệ Đăng lạnh lẽo, bỗng nhiên xì một tiếng khinh bỉ, khóe miệng cong lên đầy sự mỉa mai và đùa cợt. Mẹ nó, ai muốn làm cái loại anh hùng bỏ đi này? Nguyễn Niệm Sơ, tôi rốt cuộc là cái dạng người nào, cô thật sự cho rằng cô biết rõ sao? Cô vẫn không nhìn anh, tôi bây giờ đã không muốn biết. Sau đó, toàn bộ hành lang liền rơi vào trầm mặc. Trong giây lát sau, Lệ Đăng tự giễu cười một cái.

bởi vì anh ta so với bắt cá hai tay còn đáng ghét hơn nhiều. Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy mũi cay cay, cô cười cười, nói rất thong thả. Không thích tao mà lại luôn trêu chọc tao, có phải rất khốn nạn không? Kiều Vũ Phi không làm sao nghe hiểu được, suy nghĩ kỹ một chút mới nói. Rất khốn nạn, nhưng mà Nguyễn Niệm Sơ, anh ta không thích mày, không phải ngay từ đầu mày đã biết rồi sao? Ừ, đúng rồi. Ánh mắt cô có chút mê ly, hô hô lon bia hướng về phía bạn tốt đối diện điện thoại. Tao biết. Hơn nữa, mày cũng có thích anh ta đâu. Đúng rồi, tao không thích anh ta. Kiều Vũ Phi bỗng nhiên nhíu chặt mày hỏi. Vậy chia tay rồi, mày khổ sở như vậy làm gì? Mày không phải vẫn luôn thích hưởng thụ cuộc sống độc thân sao? Nguyễn Niệm Sơ nhấc mí mắt lên, vừa đỏ lại vừa sưng. Tao khổ sở á? Người trong video gật đầu. Cô ngây ngốc cười rộ lên, thả lon bia xuống, nằm ngửa ra thành hình chữ X trên giường. Vậy mà tao không biết. Từ trước đến nay, tiểu lượng cô đã không tốt, men rượu từ cổ một mạch chảy thẳng đến đầu. Cảm thấy ngất ngưởng, cô liền chậm rãi, nhắm hai mắt lại nói. Mày nói đi, vì sao đường tình của tao nhấp nhô nhiều năm như vậy, mãi không gặp được người trong lòng chứ? Trong lòng Kiều Vũ Phi đột nhiên cũng thấy khó chịu. Tao không biết. Cô chỉ biết là, quen biết với Nguyễn Niệm Sơ nhiều năm như vậy, tính tình cô gái này không tim không phổi, lười nhác tự tại, không bị ràng buộc, giống như trên đời này không có chuyện gì bó buộc được cô ấy. Cô chỉ biết là Nguyễn Niệm Sơ sống thật sự rất tiêu sái. Cô chưa từng thấy dáng vẻ cô ấy như bây giờ. Bên này, hai gò má Nguyễn Niệm Sơ hồng hồng, phụt cười ra thành tiếng, thần thần bí bí. Tao biết. Hai mắt Kiều Vũ Phi đỏ ửng cũng cười rộ lên. Được, vậy mày nói xem vì sao? Cô nhẹ giọng đáp. Bởi vì tao là Nguyễn Niệm Sơ, tên này tao được đặt rất không tốt. Kiều Vũ Phi thở dài, mày uống say rồi. Nguyễn Niệm Sơ đáp, đúng là tao say. Người sở dĩ có chuyện buồn phiền chính là bởi vì người đó trí nhớ quá tốt, kỷ niệm lại quá nhiều. Nếu như không có những kỷ niệm kia tồn tại, mỗi một ngày đều sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới, nhiều điều vui vẻ. Đêm ngày hôm trước khi chìm vào giấc ngủ trong cơn say lại không có đắp chăn, nên hôm sau tỉnh dậy, Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô chỉ coi đó là di chứng về sau, một lát rồi sẽ tốt nên không để ý. Ăn cơm trưa xong đúng giờ liền ra ngoài, đi đến nơi dạy học cho Tiểu Tinh. Mặc kệ tâm tình của người ta biến hóa ra sao, thời tiết Vân Thành vào cuối hè, khí trời rất tốt. Nguyễn Niệm Sơ liếc mắt một cái, liền nhìn thấy con xe Jeep đã đỗ lại ở cửa tiểu khu. Cô kéo cửa xe ra ngồi vào. Khuôn mặt lệ đằng lãnh đạm đã không còn chút điên cuồng đáng sợ nào như buổi đêm ngày hôm qua. Cô cảm thấy hoa mắt váng đầu, liền đơn giản dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại ngủ. Lệ đằng quay đầu, tầm mắt đảo qua hai mí mắt sưng vù cùng khuôn mặt tái nhợt của cô, nhíu mày, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần. Thân thể cô không thoải mái à? Đầu óc Nguyễn Niệm Sơ rất nặng nề, không muốn để ý đến anh. Anh gọi tên cô, ngữ khí không tốt. Nguyễn Niệm Sơ. Lúc này, cô rốt cuộc cũng nhấc lên mí mắt, nhìn về phía anh, tức giận nói. Tôi không sao, tối qua không ngủ được ngon giấc nên giờ có chút buồn ngủ, muốn chợp mắt trong chốc lát. Anh đừng quấy rầy tôi có được không? Nói xong, lần nữa lại nhắm mắt lại. Lệ đằng lạnh mặt không nói gì nữa, khởi động động cơ. Một đường đi đều yên tĩnh quá mức, anh lái xe, cô ngủ, hai người không có bất kỳ cuộc đối thoại nào. 1:30 chiều, xe đi đến trạm nghỉ ngơi nào đó ở ngoại ô thành phố liền dừng lại. Bình thường, Nguyễn Niệm Sơ đều sẽ xuống xe mua ít đồ ăn vặt ở đây, sau đó răng rắc nhai, ăn suốt nửa sau của chặng đường. Lệ đằng dừng xe tắt máy lạnh giọng nói, đang dừng ở chỗ nghỉ ngơi. Người bên cạnh không phản ứng. Anh đưa tay đẩy cô, ngón tay đụng tới cánh tay cô thì dừng lại, nhiệt độ cao đến mức không bình thường. Anh ý thức được cái gì, lòng trầm xuống, liền đặt tay lên trán trơn bóng như tuyết của Nguyễn Niệm Sơ. Một mảng nóng hổi. Ấn đường Lệ Đằng nhăn lại thành hình chữ xuyên, vỗ vỗ mặt cô. Nguyễn Niệm Sơ. Một hồi lâu sau, cô gái kia mới có chút ý thức, không mở mắt, chỉ mơ hồ không rõ đáp. Không được, tên khốn kiếp kia, không được đụng vào ta. Mặt cô cũng nhăn nhó lại, nhìn y như một cái bánh bao nhỏ. Ngữ khí Lệ Đằng rất bình tĩnh. Cô bị sốt, tên khốn kiếp kia lúc này muốn đi mua thuốc cho cô, sau đó tìm một chỗ để cho cô nghỉ ngơi. Cô tựa như nghe rõ, vừa tựa như không hiểu, đáp một tiếng. Không cần. Nguyễn Niệm Sơ. Anh nhìn cô, giọng nói không biết sao ôn nhu hẳn đi. Cô ngoan nào. Điểm dừng chân này nằm giữa thành phố Vân Thành và thị trấn Huyền An. Quay về hay đi tiếp cũng phải mất hàng chục cây số. Bây giờ tình trạng của Nguyễn Niệm Sơ đã rất tệ, không thể trì hoãn thêm nữa.